Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, người không biết hoàn toàn mới cách chơi. Hô, còn tốt thành công, nhìn xem một quyền của mình tạo thành cảnh tượng, Fenifki mặt ngoài cao lãnh mà bá đạo, trên thực chất cũng là thở phào một cái, mặc dù xem ra rất trang tất, nhưng một chiêu này trên bản chất cùng tequila cô nương bắn ra nắp bình phương pháp không sai biệt lắm, chỉ bất quá Fenyuki vật lý tri thức càng toàn diện, giáo dục, trí lực cũng càng cao. Dù sao Yoyo lại thế nào thông minh tri thức cũng cực hạn tại đệ nhị thế chiến. Dựa theo COC quy tắc, thời đại lạc hậu người tri thức loại kỹ năng phải bị giảm giá trị. Cho nên có thể đem gợn sóng chuyển hóa làm chấn động. Sau đó thông qua này chủng loại tựa như cộng hưởng thủ đoạn, để đặc biệt chất liệu gây nên cộng minh, từ đó phá đi một ít tương đối yếu ớt địa phương. Trên thực tế, nếu như cho thêm Fenyuki một chút thời gian lời nói, hắn có thể dùng gợn sóng cộng minh hình thành chấn động cao tần phá hủy bất luận cái gì kiên cố công trình kiến trúc, nhưng là một chiêu này đối với nhân thể tới nói cũng không có cái gì đại dụng. Đương nhiên, nếu là đối với người cải tạo dùng đến, có lẽ sẽ có không sai đặc công cũng không nhất định. Thành công mở cửa đằng sau, Fenyuki cũng là không còn dùng xúc sắc khống chế quá luân hồi giả nhóm lựa chọn. Bất quá hắn có thể rất rõ ràng ý thức được, trước đó cái kia 5 cái nhân tình huống đã tại mấy cái luân hồi giả trong lúc đó chôn xuống thật sâu. Cái đinh, cho dù là quan hệ tốt nhất đôi kia sư huynh muội, hiện tại cũng bắt đầu xuất hiện lẫn nhau hoài nghi tình huống. Đối với cái này Fenyuki kia là khá cao hứng, loại này mở cửa tuyển trong cốc bạn thân khởi đầu hỗn trướng liền nên để hắn sáng bạch kim cửa sư. Huynh, biểu ca cùng sư muội, biểu muội không có tương lai loại sự tình này. Bất quá nhìn qua cái này hai đằng sau, Fenyuki lại đem lực chú ý quay lại Sasuke trên thân cái này thế nhưng là mầm mống tốt a. Một cái nhân vật chính luân hồi giả, hơn nữa rất có thể là xuyên việt giả, đồng thời tuổi còn nhỏ liền mở ra tam câu ngọc, đơn giản chính là long ngạo thiên hệ nhân vật chính phối trí a. Án lấy bình thường khởi điểm xáo lộ, đứa nhỏ này sợ không phải 11 tuổi cấp Kage, 12 tuổi siêu Kage, 13 tuổi đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, 14 tuổi là có thể đem Osusuki Kaguya từ trên mặt trăng kéo xuống làm ABQ. Bất quá coi như trở thành luân hồi giả cũng giống vậy. Gia hỏa này thân phận của xuyên việt giả sẽ thành hắn mọi việc đều thuận lợi siêu cấp lợi khí. Từng bước một chiếm được tiên cơ phía dưới, cuối cùng rồi sẽ trở thành một đời phong hào cấp luân hồi giả. Ai chờ chút, ta mới là nhân vật chính a. Fenyuki ngây ra một lúc, trong lòng âm hiểm kế hoạch càng phát rõ ràng. Đừng tưởng rằng nhân vật chính sinh ra là chuyện gì tốt. Ngươi nhìn không có nhân vật chính thời điểm, thiên hạ đều là quá phẳng, coi như người xấu có âm mưu, cũng đều là vụng trộm tiến hành. Kết quả nhân vật chính vừa ra tới, thiên hạ đại loạn, kêu ca sôi lên, đời thứ hai ác bá tranh nhau làm ác, hết thảy bởi vì nào đó nổi lên mặt nước, tạo thành nguy hại không biết so trước kia nhiều hơn bao nhiêu. Bất quá cái này cũng không có cách, nhân vật chính quật khởi con đường đều là nương theo lấy máu tanh sao. Dù sao mỗi cái thế giới tài nguyên đều là có hạn. Nhân vật chính muốn trưởng thành, vậy khẳng định muốn chiếm dụng người khác đã được lợi ích. Đương nhiên liền sẽ gây nên vô số tranh đấu cùng giết chóc. Mà Fenyuki ý nghĩ chính là đem cái này Sasuke bồi dưỡng thành nhân vật chính. Không phải Hunter thế giới nhân vật chính, mà là Omega vị diện nhân vật chính. Hắn hội âm thầm viện trợ cái này nhân vật chính một đường trưởng thành. Xe lật mỗi một cái vị diện bên trong nhìn thấy luân hồi già. Sau đó gây nên mỗi loại đại luân hồi người thành phố người cầm quyền ngấp nghé. sau đó tại mạch đại luân hồi người trong đuổi giết không ngừng luân hồi. Cuối cùng hủy diệt cái này đến cái khác luân hồi giả thành phố. Trở thành một đời mới luân hồi giả bá chủ. Mặc dù xem ra cho Omega vị diện nuôi dưỡng một cái thần cấp nhân tài. Nhưng là ngươi phải hiểu được, vị diện công lược loại sự tình này, cuối cùng là phải quần thể tác chiến. Một mình ngươi coi như lại thế nào mạnh, cũng chỉ có thể một cái thế giới phá hư. Một cái thần cấp luân hồi giả sinh ra nếu như cần 10.000, 100.000, 1 triệu pháo hôi làm nền. Hiển nhiên vẫn là loạn nhập người bên này tương đối kiếm. Dù sao luân hồi giả sở dĩ trội hơn loạn nhập người điều kiện tiên quyết là nhân số phần đông. Nhiều đến mỗi cái loạn nhập người đều không ngừng xuyên qua cũng giết không nổi trình độ. Một khi đã mất đi cái kia như châu chấu số lượng, loạn nhập người liền có thể một versus một tính nhắm vào ngắm bắn. Đối với có thể sớm tiến vào kịch bản loạn nhập người tới nói, muốn hố chết một mục tiêu đơn giản quá dễ dàng. Không sai, đây chính là nhân vật chính kế hoạch dưỡng thành. Tạm định danh, Fenki trong lòng nghĩ như vậy, chợt nhớ tới Omega vị diện cái nào đó công năng. Lập tức nói, ta muốn khóa chặt cái này luân hồi giả, thụ lý bên trong. Thụ lý hoàn thành, đã khóa chặt, kiểm trắc đến xin người chưa thể thu hoạch được loạn nhập người tư cách. Truy tung hạng tạm thời đóng cửa, thu hoạch loạn nhập người tư cách sau truy tung công năng mở ra. Người chết ý chí thanh âm ở bên tai hồi vang, loạn nhập người liên hệ người chết ý chí không cần cái gì vân trang trí. Nếu như tại Omega vị diện, còn cần quay số điện thoại đến lẩn tránh lẫn nhau quấy nhiễu lời nói. Như vậy tại cái khác vị diện, loạn nhập người bản thân liền có thể coi là người chết ý chí một bộ phận. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể hoàn thành câu thông. Công tác chuẩn bị đã sẵn sàng. Như vậy tiếp xuống, chính là để cái này tiểu bằng hữu hưởng thụ một chút ta X cấp bậc nhân vật chính hoàn thành đi. Fenuki không che giấu chút nào phát ra âm chắc chắc dáng tươi cười. Cái này khiến bốn cái luân hồi giả không khỏi cảm thấy phía sau run rẩy. Bất quá là một xuyên việt giả, Sasuke cũng không có kéo thấp cái quần thể này bình quân trình độ. Cẩn thận suy tư một lát sau, liền lần nữa nhớ tới mặt chạy tới Tonpa bên người, Tonpa đại thúc. Trước đó một chiêu kia thật là lợi hại nha. Ngươi làm như thế nào? Cái kia à, nếu như ngươi trở thành chân chính Hunter liền có thể biết. Tonpa trong nháy mắt khôi phục ôn hòa. Đại thúc dáng vẻ, dạng này à, Sasuke lật ra một bộ có hơi thất vọng dáng vẻ. Sau đó tiếp tục cùng Fenuki nói chuyện tào lao lên. Cái này khiến Fenuki cảm thấy ngoài ý muốn. Tiểu tử này so trong tưởng tượng càng có đảm lược ai. Bất quá dạng này cũng tốt. Bồi dưỡng một cái có đảm lượng có trí tuệ gia hỏa trở thành nhân vật chính. Dù sao cũng so bồi dưỡng một cái gạch tinh nhược trí muốn dễ dàng a. Đương nhiên Sasuke cũng không phải ngốc nghếch thô bạo đi lên. Chỉ cần xem một chút nguyên tác liền sẽ phát hiện, Tonpa trên cơ bản không có tự mình động thủ một lần. Vô luận là hãm hại người mới, lại hoặc là săn bắn thẻ số, đều chỉ hội mượn nhờ người khác lực lượng. Mặc dù Sasuke không có nhìn qua Hunter, nhưng là trà trộn Baidu Tieba. Hiểu rõ Tonpa đại thần vô số sự tích hắn đương nhiên coi này là trở thành một loại hứng thú. Tonpa đại thần nghĩ tới cuộc sống yên tĩnh, có thể không động thủ liền tận lực không động thủ, mặc dù coi như động thủ cũng sẽ không thua, nhưng là mình động thủ liền mất đi niềm vui thú. Ân, tại Sasuke trong lòng, Tonpa đã triệt để Kira hóa, ước chừng đi có nửa giờ đi, mấy người cuối cùng đi tới một cái phảng phất trong thâm uyên đảo hoang lôi đài. Nhìn xem năm cái mặc áo tù áo choàng ra hỏa chậm rãi xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng. Người dẫn đầu, hoặc là nói tính tình nhất gấp ra hỏa lập tức đối với thiết bị giám sát quát, thí sinh đã tới. mau đưa còng tay giải khai. Nương theo lấy còng tay phát ra, cùm cụp, một tiếng vang nhỏ. Lũ tù phạm bắt đầu cởi cái kia rộng lược áo choàng. Lộ ra hình dáng của mình, có nam có nữ, trẻ có già có, bất quá lại cùng trong nguyên tác một nhóm kia hoàn toàn khác biệt. Bất quá cho dù bọn họ xem ra cũng sẽ không sử dụng niệm lực, nhưng là có thể thu hoạch được 100 năm ở trên trọng hình. Liền đủ chứng minh bọn hắn tại cái nào đó lĩnh vực có được khá cường đại lực lượng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.